Vinh quang chúa tể, chương 173, không tặc và giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền bay đã tiến vào không phận của Davios, trời cũng bắt đầu tối xuống lút ga Vkep, Kresnik nói. Chúng tới rồi, những người đổi mới đứng dậy theo gã Tantalos, từ phía xa có hai vầng mặt trời màu vàng bay đến với tốc độ khủng khiếp, theo sau là 12 người đạt được vinh quang, có một gã kỵ sĩ rồng chặng 4 và một kẻ triệu hồi cũng chặng 4. 10 người còn lại có 4 người bảo vệ tự nhiên, 4 phù thủy bóng tối và 2 võ sĩ, tất cả đều ở chặng 2. Do không có bất kỳ khách nào ở các trạm nhà thờ, chiếc thuyền bay di chuyển thẳng đến thành trì trung tâm Davios, hiện tại, nó vẫn còn ở trên những tầng mây, đám hành khách trên thuyền không chú ý tới 14 người đuổi theo sau, phần lớn họ là người bình thường, chỉ có vài người mới ở chặng đầu của Vinh Quang, cũng không có đủ khả năng phát hiện được bọn truy đuổi. Thế nhưng khi hai vầng mặt trời tiếp cận, ánh sáng vàng rực cũng khiến những người hành khách này chú ý, họ định đưa thiết bị lên để quay hình thì một cánh cổng màu hồng đã xuất hiện ngay trên bầu trời, rất nhanh, như chớp mắt vậy, một con quái vật trông như rắn nhưng có cánh và mọc đầy mắt đã xuất hiện, tất cả hành khách là người bình thường đều ngất xỉu, kể cả những người đạt được vinh quang cũng lịm đi. Luna Lovegood ngất tại chỗ, Anubi và Rengoku Kyozuro căng mắt, họ thấy buồn ngủ kinh khủng, nếu chẳng nhờ việc được đập rồi xây lại cơ thể liên tục cộng với trữ lượng mana dồi dào, được bổ sung và tăng thêm dung tích sau mỗi lần hồi phục thì họ đã lăn xuống đất luôn rồi. Isis Horner cho mày, đây là Hypno, nó sẽ kéo người ta vào trong giấc mơ. Những người đổi mới nhìn chằm chằm con rắn và kẻ triệu hồi chặng 4, đó là một người phụ nữ có mái tóc màu xanh lá, cô ta có một cái đuôi cá thay vì đôi chân, đây là một người giai can. Jasper Hale và Caius Volturi xuất hiện, bọn họ đáp thẳng xuống boong thuyền, 12 người còn lại thì bay phía trên lồng bảo vệ của thuyền bay, vị chúa tể đến từ Davios đệ nhất vệ thành nhìn Lutga Vkep, Kresnik và Saka de Virgo, gã nhoẻn miệng, nở một nụ cười rồi nói. Ngài cựu nhị thống cũng ở đây sao, thật không ngờ. Saka de Virgo, ta muốn nhắc lại một lần, chúng ta rất hoan nghênh anh. Nếu như anh ủng hộ ta, nhà Volturi sẽ nâng đỡ anh lên làm quân chủ của Davios đệ tam vệ thành, chúng ta còn giúp đỡ anh khai hoang phế địa, tài trợ mọi chi phí cần thiết để anh xây dựng lại tòa thành này. So với việc tranh vị Laurentia đệ nhất vệ thành với đầy rủi ro, đây là lựa chọn tốt cho anh và đồng bào của anh. Phạm Nhã gật đầu, cảm ơn ngài, tôi đã nói là sẽ cân nhắc và bàn bạc sau. Thế nhưng ngài lại vội đến đây, còn mang theo người của ngài, còn tấn công các thường dân và chúng tôi. Tôi thấy đây không phải là cách để đàm phán. Jasper Hale nói, anh hiểu nhầm rồi, chúng ta không biết những kẻ đang bay bên ngoài lồng bảo vệ, chắc họ thử nghiệm năng lực tí ấy mà, vô tình làm những người thường này ngủ say, mấy người này cũng chẳng bị sao, họ ngủ một giấc lát lại tỉnh. Đừng vu khống bọn tôi chứ, tên chúa tể trông như thiếu niên này phủi sạch giáo quan hệ với mấy người còn lại, thanh niên hoàng nói. Cứ tưởng anh thế nào, hóa ra cũng bị ổi không chịu được. Jasper Hale lắc đầu, các anh nhảy cảm quá. Tôi nói thật mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. The Innovator bỏ hết áo choàng ra ngoài, họ mặc giáp và cầm vũ khí. Jasper Hale và Caius Volturi biết chơi chiêu hơn họ tưởng, rõ ràng là mang theo mười mấy người chạy theo họ để kiếm chuyện, thế mà lại nói xạo không chớp mắt. Hiển nhiên hai tên này biết nhóm The Innovator cũng đang quay chụp họ nên cẩn thận lắm. Thốt cho mày, nói bằng tiếng Việt, không phát trực tiếp được, gã quân sư thử vài lần, vẫn không được. Hiển nhiên phía gia đình Volturi đã bắt đầu giao chiến với nhà Evergreen trên mặt trận mạng rồi, họ biết The Innovator giỏi sử dụng dư luận nên có đề phòng. Thốt ngẩng đầu lên, nói, đã vào không phận của Davios, với quyền lực của nhà Volturi thì hẳn có cách bưng bít thông tin nhỉ, thế nhưng các anh vẫn kiềm chế, còn đính chính và giải thích nghĩa là các anh cũng có nhiều nỗi băn khoăn. Dù sao Davios không phải của mình nhà Volturi, các anh không sợ chúng ta sẽ đưa những đoạn ghi này lên mạng giả lập sao? Caius Volturi không thèm để ý tới thốt, gã mặt tái chỉ nhìn chằm chằm Saka de Virgo và Lutga Vkep Kresnik. Jasper Hale nói, ta và Caius Volturi đến gặp mọi người nói tí chuyện thôi nè, đâu có làm gì quá đáng đâu, vô tình tới đúng lúc người kia thử năng lực trà, xem ra không có nói chuyện được. Phạm Nhã nói, các anh muốn gì? Caius Volturi trả lời, muốn câu trả lời của anh. Phạm Nhã lắc đầu, như cốt chuyện này bàn bạc sao? Giờ không phải lúc, chúng tôi còn cần mang tranh về cho ngài Leonidovic Horner. Caius Volturi gật đầu, được vậy bọn ta đi. Nói rồi, gã mặt tái cùng với Jasper Hale bay lên, biến mất trong những đám mây. The Innovator nhìn 12 người vẫn còn đang bay bên ngoài lồng bảo vệ, Lutga Vkep Kresnik cười lạnh lùng. Chuẩn bị chiến đấu đi, chuẩn bị có không tặc xuất hiện đấy. Gã Tantalos vừa dứt tiếng thì hai tiếng nổ lớn rền trời đã vang lên bên ngoài lồng bảo vệ của thuyền bay, cái lồng bảo vệ bị thủng một lỗ rất lớn, một giọng đàn ông vọng xuống, nghe giống giọng của Caius Volturi, nhưng lại không giống lắm. Bọn ta là không tặc, chúng ta không làm hại người thường, tất cả những người đạt được vinh quang mau giao nộp trang bị, vũ khí và mọi thứ quý giá các ngươi có ra đây. Hoàng ngơ ngác, vậy cũng được hả, Lutga V. Kresnik gật gù. Thường là vậy, chọn tuyến đường này thì có không tặc, nếu chọn tuyến khác thì không có không tặc đâu, chúng nó sẽ nhào lên luôn. Isis Horner nhìn gã Tantalos, cảm thấy Lutga như kinh qua mấy vụ này rồi, hơn nữa là thường xuyên luôn, thốt bóp chán nói. Xem ra chọn tuyến này đúng là an toàn nhỉ, mấy thằng này còn phải kiềm chế hành vi, thế chúng ta đứng dưới này luôn không bay lên có được không? Lutga V. Kresnik lắc đầu. Các ngươi không lên thì bọn nó sẽ xuống, thường khi chúng nó tuyên bố là không tặc thì các vệ thành sẽ xuất binh qua đây vây quét, tầm nửa giờ sau họ đến. Đừng có thắc mắc, cái này là quy tắc ngầm của họ, muốn triệt hạ nhau thì phải vậy. Sau này các ngươi sẽ quen. Phạm Nhã gật đầu, y hiểu đại khái rồi, rõ ràng là những người quyền lực ở Davius đã biết chuyện này, họ giữ một chừng mực nhất định để những kẻ thù chính trị có. Hành lang pháp lý, để thịt nhau, xem ra đây là một mặt tối của MU Conterno, 30 phút và không làm hại đến tính mạng của dân thường là lằn ranh giới hạn của họ. Lutga V. Kresnik nói, nếu các ngươi bắt được bọn không tặc này thì có thể truy tố chúng, không thì giết luôn cũng được. Lúc này thì có thể thoải mái giải quyết nhau, miễn trừ trách nhiệm pháp lý. Sen Long cười tươi rói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ông Tuần đã lắm chiêu, dân ở đây cũng nhiều trò thật. Chandler Great nói với Phạm Nhã, anh ra lệnh đi, The Inner Vister nhìn phó chủ tịch những người đã theo y chinh chiến ở biển Atlant thấy như về lại lúc đó, dạo ấy cũng Chandler Great yêu cầu Phạm Nhã ra lệnh. Chúa tể nhìn 12 người đeo mặt nạ bay phía ngoài lồng bảo vệ, và hai kẻ khác đã mặc giáp kín mít đang giả trang làm. Tướng cướp cái lồng bảo vệ đang khép lại, hai phe nhìn nhau, đối chọi rất gắt. The Inner Vister, Phạm Nhã triệu hồi toàn bộ trang bị y vung trượng và bay lên. Xuất kích, giọng của chúa tể truyền ra ngoài kẽ hở đang khép lại của chiếc lồng, những tên không tặc cũng nghe thấy, chúng lùi ra xa, Lutga V. Kresnik khom người rồi bay thẳng lên trời, gã Tantalos bọc mình trong một vầng hào quang màu bạc, đây là quy tắc của võ sĩ, sức mạnh. Gã lao vào tên kỵ sĩ rồng và kẻ triệu hồi chặng 4, bọn chúng cũng bọc mình trong sức mạnh quy tắc, tên kỵ sĩ tắm mình trong một ngọn lửa màu đỏ, có thể thiêu rụi mọi thứ, đây là một loại quy tắc gần giống với hủy diệt. Kẻ triệu hồi người Giai Can thì có vầng hào quang màu hồng, cách chiến đấu của cô ta không hề giống với một kẻ triệu hồi, cô ta vung tay và những vòng tròn màu hồng bay về phía Lutga V. Kresnik, đó là những cánh cổng được cô dùng như một loại vũ khí. Nó có thể cắt đứt cơ thể của Lutga V. Kresnik. Lutga V. Kresnik tránh né những cái vòng này, từ trong vòng lại có những con rắn hypno thấp thoáng, chúng chừng mắt nhìn gã Tantalos khiến gã hơi khựng lại, tên kỵ sĩ chặng 4 xoay tròn như một cơn bão lửa, quét về phía Lutga V. Kresnik, hắn vung đôi cánh và hai thanh kiếm, định cắt vào cổ Lutga V. Kresnik thì đã thấy gã võ sĩ chặng 4 tỉnh lại, gã đấm hai tay vào nhau, cánh tay của gã cũng như biến mất. Một sóng xung kích có hình cầu lan trong không khí, sức ép của nó rất lớn, nó không hủy diệt mọi thứ như sức mạnh của chúa tể nhưng nó giạt hết những gì bên trong quả cầu ra ngoài, kể cả mấy cánh cổng và cả tên kỵ sĩ. Lutga V. Kresnik bay về phía kẻ triệu hồi người Giai Can, gã cần phải quyết cô ta trước. Bên phía Phạm Nhã, chúa tể đã bắt đầu giao chiến với Caius Volturi và Jasper Hill, chiến trường của họ rất dữ dội, họ di chuyển ra xa để không làm ảnh hưởng đến thuyền bay và những đồng đội khác, điều này như một sự ăn ý giữa cả ba người. Ba vầng thái dương màu vàng rực rỡ va chạm với nhau thắp sáng cả một vùng trời, những đám mây bị hủy diệt sạch, bầu trời đêm trong chưa từng thấy. Caius Volturi và Jasper Hill chiến đấu bằng bản năng, mắt của họ rỗng không, chẳng hề có cảm xúc. Caius Volturi cưỡi trên yên một con ngựa chiến màu trắng cao 2,5 mét, giáp của gã cũng có màu trắng khá giống với bộ giáp cũ của Phạm Nhã, gã cầm một cái quyền trượng có hai đầu, Caius Volturi xoay trượng và tấn công Phạm Nhã bằng cả hai đầu trượng, tốc độ ra đòn của gã là cực nhanh. Jasper Hill thì cưỡi trên yên một con ngựa chiến màu vàng, nhỏ hơn của Caius Volturi, vị chúa tể như một cậu thiếu niên này cũng mặc giáp vàng, cậu ta cầm cây trượng ngắn có 6 cái lưỡi, trông như một cây chùy, vị chúa tể này còn đeo một cái khiên tròn. Tốc độ của Jasper Hill không nhanh như Caius Volturi nhưng cậu ta có khả năng phòng thủ rất tốt, là một vị chúa tể phát triển khả năng tấn công và phòng thủ một cách toàn diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhã vung trượng đón đỡ sự tấn công dồn dập của Caius Venturi, mỗi khi y phản công thì Jasper Hill sẽ chịu thay cho Caius Venturi, và họ sẽ cùng nhau đả kích Phạm Nhã bằng đòn hủy diệt. Vậy nhưng vị chúa tể này không tránh mà y đón đòn hủy diệt, chấp nhận bị thương để có thể tấn công được đối thủ. Khác với Caius Venturi và Jasper Hill, bản năng chiến đấu của Phạm Nhã đã sớm thăng hoa thêm một nấc khi chiến đấu với Hydra. Y đưa vào đó cái cuồng loạn và sát phạt, đôi mắt của y không giống như họ mà nó rất dữ dội. Hai vị chúa tể thấy được một sự điên trong mắt Saka the Virgo, rất khác biệt với họ. Đây là một vị chúa tể điên. Ngôn tình tổng tài, Caius Venturi phun máu, giáp của gã bị Phạm Nhã đánh nứt, Jasper Hill nhào lên, cậu vung trượng, bốn cây giáo bọc lửa vàng bay từ trong Kundalini ra muốn đâm chúa tể, Phạm Nhã vung trượng, hỏa long xích xuất hiện cuốn lấy bốn cây giáo, Caius Venturi không kém cạnh, gã cũng dùng tuyệt kỹ của Aizen Venturi. Một đàn rơi màu vàng, chui ra từ hư không, lao tới như một dòng lũ, chúng va chạm với Phạm Nhã và nổ tung. Phạm Nhã phun máu, y thao túng con ngựa chiến, tận thế hắc mã hí vang rồi chồm người lên, dậm xuống, sóng xung kích hủy diệt quét sạch lũ rơi. Hai vị chúa tể kia cũng dậm ngựa, ba cơn sóng hủy diệt chạm vào nhau, nổ tung trên bầu trời Davios. Tình hình chiến đấu bên phía còn lại căng thẳng chẳng kém gì hai chiến trường của tướng và vua, Sen Long, Chinder Great, Hoàng Thốt, Anubi và Rengoku Kyozuro phải đấu với 10 người chặng 2, tuy sức chiến đấu của họ rất cao, khó mà đánh giá chỉ bằng chặng đường nhưng bên kia áp đảo về quân số, họ phải rất vất vả để chống chọi, nếu không có Isis Horner thì chắc cả bọn bị thịt rồi. Rengoku Kyozuro và hai gã võ sĩ nhảy xuống dưới thế giới tuyết để chiến đấu, họ chưa đi đủ xa để có thể chiến đấu trong mọi hoàn cảnh như Lutga V. Kresnik, sức mạnh của võ sĩ cần dựa vào đôi chân và mặt đất, họ mạnh nhất khi chiến đấu trên mặt đất, hai đối thủ của Rengoku Kyozuro mang găng tay báu, như hai con tinh tinh, còn anh thì dùng kiếm, cây katana của Rengoku Kyozuro là hàng mới, nó là quà của Leonidovic Horner, nó có khả năng bốc lửa. Xuất phát từ đam mê cosplay mà nữ chúa tặng cho thanh niên cây kiếm này, Rengoku Kyozuro yêu nó lắm, anh dùng nó hệt như viêm trụ Rengoku trong anime, tốc độ của Rengoku Kyozuro rất nhanh, khó mà thấy được bóng dáng của anh ta, phong cách chiến đấu của thanh niên này là tốc độ và tốc độ, anh đẩy tốc độ của một võ sĩ lên cao nhất có thể. Hai đối thủ của Rengoku Kyozuro thì thiên về sức mạnh, họ không bắt kịp Rengoku Kyozuro nhưng ngược lại, anh ta cũng khó mà sát thương bọn họ, chỉ cần Rengoku Kyozuro bị họ tấn công thì khả năng cao là thanh niên này sẽ trọng thương, mất sức chiến đấu. Chinder Great là một trong hai người đã bắt đầu hình thành bản năng chiến đấu, gã phù thủy bóng tối quấy nhiễu hai người bảo vệ tự nhiên cùng với Thốt, gã Nim triệu hồi 12 ống phóng rocket bắn tên lửa tầm nhiệt để rượt đuổi những người này, không cho họ ngắm mục tiêu. Hoàng và Sen Long đang chiến đấu với bốn con đại bàng đen, là sinh vật bóng tối của hai gã phù thủy, lũ đại bàng này rất hung tợn và nhanh, hai tên kỵ sĩ bị chúng nó tấn công không thở được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anubi triệu hồi 9 con rắn hổ mang chúa khổng lồ để tấn công hai gã phù thủy khác, họ là những người dùng ma thuật bóng tối, một kẻ thì triệu hồi những cái gai kim loại từ bóng, một kẻ thì có thể biến ra những cột trụ bằng lửa, Thốt phải vừa phóng rocket rượt theo bốn người bảo vệ tự nhiên, vừa chia ra vài quả để chăm sóc hai thằng này. Những cái cột gai và trụ lửa rất khó chịu, chúng không những tấn công các sinh vật bóng tối của Anubi mà còn quấy nhiễu họ, họ phải di chuyển liên tục trên không trung và màn đêm thế này không có bóng nhưng những phù thủy này có khả năng tạo bóng bằng đèn cao thế như Chinder Great. Isis Horner là vất vả nhất, vị nguyên lão phải đối phó cùng lúc với 20 con đại bàng đen, phần còn lại của đàn sinh vật mà hai gã phù thủy bóng tối kia triệu hồi, và hai người bảo vệ tự nhiên. Isis Horner đứng trên con mắt khổng lồ đang bốc khói, tất cả những mũi gai kim loại hay cột lửa xuất hiện trên này đều bị xóa hết, anh ta cũng triệu hồi hàng trăm ngàn bàn tay đen tấn công lũ sinh vật bóng tối và rượt đuổi hai người bảo vệ tự nhiên. Lũ đại bàng quá linh hoạt, nguyên lão không thể xử hết được, Sen Long và Hoàng phải phụ. Thốt vừa thao túng các ống phóng rocket vừa tính toán chiến thuật, hiện tại họ mới giao chiến, hầu như hình chưa hình thành chiến thuật được, họ cũng chỉ mới biết con đường của bên kia, phía Sen Long và Hoàng là hai người có sát thương cao nhất nhưng phải đối phó với bốn con đại bàng thì quá phí. Sen Long, để mình Hoàng phụ ngài Isis Horner, anh chiến đấu tự do đi. Cách chương.